Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, quân chủng. Đi qua nghiêm ngặt huấn luyện tổ rồng quân đoàn, nếu như chỉ là đối kháng chính diện còn tốt, nương tựa theo tập đoàn công kích lực lượng trên cơ bản không có cái gì thú nhân bộ lạc có thể chống lại. Nhưng nếu là đối mặt như là bán nhân mã loại tốc độ này hình địch nhân liền có chỗ không tha. Loại kia nhanh nhẹn cơ động địch nhân, xem xét tình thế không ổn chạy trốn, người cũng không cách nào đuổi được. Ban đầu tại tiểu sát huyết lang thời điểm, Austin vì thanh trừ huyết lang không thể không chơi một tay đóng cửa đánh chó kế sách. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy dùng bán nhân mã quyến tộc, cũng không cần đại tài tiểu dụng, đem những cái kia kế sách dùng tại những cái kia xúc sinh trên thân. Có lẽ là trước đó Austin liền nghĩ qua muốn thành lập kỵ binh sự tình. Ban đầu ở tiểu sát huyết lang đời sau đã từng chiếm được mấy cái huyết lang con non. Bây giờ mấy cái huyết lang con non đã trưởng thành choai choai vóc dáng. Nhưng muốn bọn chúng sinh sôi ra đầy đủ số lượng, thành lập lang kỵ binh vẫn là xa xa khó vời. Tại 2 tháng trước, tổ rồng bộ lạc công phá một cái ngưu đầu nhân bộ lạc, đồng thời đạt được một đám thuần dưỡng bò rừng. Lúc ấy Austin đã từng nghĩ tới thành lập châu kỵ binh. Chỉ là khi thật sự muốn áp dụng thời điểm mới phát hiện, bò rừng lực bộc phát không đủ, lực bền bỉ lại không đủ. Huấn luyện một chút nhiều nhất chỉ có thể làm kỵ binh hạng nặng tiến hành công kích lúc miễn. Cưỡng dùng một chút, cùng Austin dự định bên trong truy kích quân địch nhanh nhẹn kỵ binh chênh lệch rất xa. Lại thêm rừng ở đây, còn không có thú nhân bộ lạc có thể ngăn cản tổ rồng thú nhân quân đoàn tấn công chính diện. Cũng bởi vậy châu kỵ binh loại này cùng loại tại kỵ binh hạng nặng quân chủng tạm thời đối tổ rồng bộ lạc ý nghĩa cũng không lớn. Thế là Austin chỉ là huấn luyện một tiểu đội 12 người châu kỵ binh làm dự bị hạt giống. Đợi đến tương lai cần dùng đến kỵ binh hạng nặng thời điểm lại tiến hành khuếch trương, kéo lên chiến trường. Kỵ binh ăn hao phí như thế lớn tâm lực công phá cái này bán nhân mã bộ lạc, cũng là không lỗ. Bây giờ có này một đám bán nhân mã tù binh, chỉ cần đợi chút một chút thời gian, đem bọn hắn huấn luyện dung nhập tổ rồng bộ lạc. Như vậy tổ rồng bộ lạc kỵ binh truy kích nhược điểm liền rất nhanh có thể bổ đủ. Kể từ đó, không chỉ có khiến cho tổ rồng bộ lạc thực lực quân sự trên phạm vi lớn lên cao, tại rất nhiều ra ngoài chinh chiến thời điểm cũng nhiều không ít chiến thuật lựa chọn. Những này bán nhân mã mặc dù thần phục, nhưng dù sao cuộc chiến tranh này đánh cho có chút thảm liệt. Đối bọn hắn tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo thời điểm, muốn thường xuyên chú ý trạng thái tâm lý của bọn họ, chú ý cho kỹ dẫn đạo. Giờ phút này mặc dù toàn bộ bán nhân mã bộ lạc ngọn lửa đã bị dập tắt, nhưng là khói đặc còn tải chậm rãi bay lên. Phòng ốc đổ sụp hơn phân nửa, xà ngang ngã xuống bị khói đặc hun đến cháy đen. Trên nóc nhà những cái kia dễ cháy cỏ tranh đã đốt sạch sẽ, cho rơm rạ khắp nơi trên đất, tràn ngập không trung. Toàn bộ bộ lạc đã là biến thành một vùng phế tích. Quét cái kia một phát vi hình viêm bạo thuật xác thực lợi hại, nhưng cùng lúc cũng là may mắn. Ngọn lửa bạo tạc sau đốt lên trong bộ lạc khô giáo dùng đầu gỗ cỏ tranh kiến tạo phòng ốc, đồng thời hừng hực lan tràn ra, làm cho lúc trước lúc đầu ở trong bộ lạc bắn tên bán nhân mã lập tức đại loạn. Lại thêm tổ rồng thú nhân quân đoàn vọt lên, bởi vậy dễ như trở bàn tay đem bán nhân mã bộ lạc nhất cử đánh tan. Mà cái này cũng cho Austin một cái nhắc nhở, tổ rồng trong bộ lạc phòng ốc đại thể cơ cấu cùng trước mắt cái này bán nhân mã bộ lạc không kém bao nhiêu, nếu là sơ ý một chút cháy, rất có thể dẫn đến trọng đại hỏa hoạn. Xem ra trở về phải tận lực đem bộ lạc phòng ốc đổi thành gạch ngói kết cấu mới được. Vừa vặn đám địa tinh đã phỏng chế ra nung cục gạch kỹ thuật, đoán chừng mảnh ngói cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù Kava đại xâm lâm không hề thiếu nước mưa, nhưng cùng lúc ánh nắng rất là độc ác. Vừa xuống xong mưa chưa nửa giờ những cái kia nóc nhà cỏ tranh liền khô được. Sơ ý một chút gây nên hỏa hoạn là rất có thể sự tình. Còn nữa coi như bình thường chú ý phòng cháy, nhưng nếu là địch nhân đến phạm lúc phóng hỏa, đến lúc đó rơi xuống bán nhân mã bộ lạc tình cảnh như vậy vậy liền không ổn. Ếch, điện hạ, tâm lý trạng thái là có ý gì? Ngay tại Austin trong lòng rất nhiều suy nghĩ nhanh quay ngược chờ. Lại thời điểm, một bên Quách cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A, cái kia a, về bộ lạc rồi nói sau. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Austin kiếp trước cũng không phải là cái gì bác sĩ tâm lý. Nhưng là chưa thấy qua heo chạy chẳng lẽ còn chưa ăn qua thịt heo sao? Đơn giản là tại tẩy não chương trình học lên thay đổi nhỏ phân chia một chút mà thôi. Bất quá nơi này cũng không phải nói cái này nơi tốt. Austin hướng phía trong sân đất trống đi đến. Lúc này tổ rồng các thú nhân lục tục theo sụp đổ đốt cháy khét phòng ốc bên trong chuyển ra từng loại chiến lợi phẩm. Tại trên đất trống trồng chất thành một tòa nho nhỏ gò núi. Các loại mộc mâu, sắc bén thạch đao búa đá, thạch nồi thạch bồn, trường cung, mũi tên, lương thực các loại, trong đó lương thực lại chiếm đa số. Các loại loạn thất bát tao chủng loại không giống nhau. Austin theo trước mắt một đống chiến lợi phẩm bên trong nhặt lên một thanh bị hun khói đen trường cung, phía trên còn dính lấy vết máu. Không biết là cái nào quỷ xui xẻo. Austin đem trường cung lôi kéo, cảm thụ một cái trong đó lực đạo. Cái kia cánh cung cũng không biết là cái gì chất gỗ tài liệu chế tạo. Lực đàn hồi vô cùng lớn, khó trách sẽ có uy lực như vậy. Mà dây cung đoán chừng hẳn là bờm ngựa chế tạo. Đây coi là không tính tự sản tự tiêu đâu. Austin trong đầu bỗng nhiên hiện lên như thế một cái hình tượng một cái bán nhân mã đem lông trên. Đuôi một cây rút ra, sau đó xoa thành đoàn, cột vào cánh cung hai đầu, kéo thành dây cung. Austin tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tào ý nghĩ dứt bỏ. Bán nhân mã chế tạo cái này cung tiễn vũ khí không sai. Quất, sau khi trở về ngươi nhượng chế tạo xưởng địa tinh hướng bán nhân mã học tập một cái như thế nào? Chế tạo cung tiễn. Tranh thủ sớm ngày sản xuất ra, nếu như có thể đem cung tiễn đại lượng sản xuất ra. Đối với tổ rồng thú nhân bộ lạc thực lực đề cao, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Có cung tiễn, thú nhân quân đoàn cũng có thể lại lần nữa chia nhỏ ra một cái khác quân chủng. Cung binh, bộ binh, cung binh, kỵ binh. Phải biết cái này ba loại thế nhưng là Austin kiếp trước cổ đại trong quân đội tam đại quân chủng. Đã cái này tam đại binh chủng tại Austin kiếp trước xã hội loài người súng pháo xuất hiện trước đó. Một mực làm lục quân chủ yếu tạo thành bộ phận. Cái kia tất nhiên có chỗ hơn người. Mà chia nhỏ thành ba loại quân chủng quân đội. Đối với tổ rồng bộ lạc thực lực tăng lên là tất nhiên. Vâng, điện hạ. Austin gật gật đầu, tiện tay đem trường cung ném hồi trên đồi núi nhỏ. Chuyến này tiền đánh bán nhân mã bộ lạc cũng không phải là hắn mục đích chủ yếu. Toàn bộ bán nhân mã bộ lạc nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái bổ sung phẩm. Hắn nhưng không có quên mình mục đích tới nơi này, thăm dò phụ cận sơn cốc bên dưới vách núi. Cái kia rất có thể là một vị nào đó pháp sư lưu lại sơn động di tích. Mới là mình chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu. Ngay tại Austin dự định dẫn người tiến về sơn cốc vách núi thăm dò thời điểm, đồ ăn trong đống một viên hình bầu dục mọc đầy nhung mao lớn chừng quả đấm đồ vật bỗng nhiên theo tiểu trên đồi núi lăn xuống tới, rơi xuống đến Austin bên chân. Kia là Austin ném trường cung sau trùng hợp làm rơi xuống tới. Đại khái là cái gì trái cây lương thực một loại đồ vật. Austin trước kia không chút nào để ý, nhưng mà trong lúc lơ đãng liếc một cái về sau, trực tiếp kinh nghi lên.